Chương 10 Pamplona Phần 3. Mỗi mùa hè, khi những ngày lễ hội San Fermin dần kết thúc, Bavarska lại tư khắc chuyển mình thành một hãng du lịch. Hầu như 24/24 giờ, lúc nào cũng có các du khách trẻ ghé vào để hỏi bà Röke xem bà có biết ai đi Brussels hoặc Istanbul không. Những cuộc thương lượng tùy tiện nhất được tiến hành, và những chuyến đi đòi hỏi kinh phí hàng trăm đô la cùng thời gian 8 hay 12 ngày được thu xếp trong vài phút đồng hồ. Song tôi thường tự hỏi một bà mẹ thận trọng ở Appleton, Wisconsin sẽ nghĩ gì nếu biết cô con gái 19 tuổi được ăn học tử tế của mình rong ruổi từ Pamplona đến Split ở năm tư bằng cách nào. Tôi mới quen cô ở quảng trường trong buổi sáng hôm đó, và lúc tôi ghé vào bàn họ uống nước sau khi tiễn hàng cháu Giga đi Madrid, anh giới thiệu cô là Rebecca bang Wisconsin. Cô gái xinh đẹp hiếm thấy và theo học 3 năm ở trường đại học Minnesota. Tôi thích nói chuyện với cô vì cô là sinh viên kinh tế, lại quan tâm đến nhiều vấn đề vẫn làm tôi băn khoăn. Chiều hôm đó, Joey đưa cô đến Bavarska nghe các đĩa nhạc của Clive, và rồi chúng tôi ngồi trong hốc tường chờ trận đấu bóng bắt đầu. Cô hỏi vu vơ: các bạn có biết ai sắp đi Milan không? Tôi muốn xem nền công nghiệp ở đó. Chúng tôi hỏi quanh quán, không ai biết về xét của đi Ý. Tuy nhiên, một người Đức đang vừa ngồi uống bia vừa nghe những đĩa nhạc mới mang từ London đến, Mike. Tôi biết một người Hà Lan sẽ đi Nam Tư ngay sau trận đấu chiều nay. Đang nhìn Rebecca khi anh bạn Đức nói câu đó, tôi thoáng thấy trong mắt cô lộ vẻ đắn đo. Rồi cô nói: tôi đi Nam Tư cũng tốt, có khi chẳng bao giờ có cơ hội nào khác. Vậy là anh bạn Đức được cử đi tìm người Hà Lan kia. Lát sau, một thanh niên rất đẹp trai, cao lớn, da rám nắng đi vào quán nói với chúng tôi: anh là Claude, người Amsterdam, và anh sẽ lái chiếc Tarnos đi Split ngay sau trận đấu. Tôi giới thiệu: đây là Rebecca, người Wisconsin, chuyên ngành kinh tế. Rebecca mất đúng một phút để đánh giá tính cách của anh rồi nói: tôi sẽ trả một nửa. Cô tự trả tiền ăn của mình và thanh toán tiền trọ, tôi trả tiền xăng dầu. Anh tính mất mấy ngày? Cô có biết lái xe không? Giỏi nữa là khác. Thế thì chắc chúng ta mất 5 ngày. Tôi không muốn đi nhanh quá, nhưng khoảng nửa đêm mai chúng ta sẽ tiến sâu vào nước Pháp được. Tôi sẽ đi lấy đồ. Tôi giúp được không? Cảm ơn. Qua khách sạn Fresh Reyes một chút thôi. Thế là họ lên đường đi Split. Cùng với việc Giga về Mỹ, ai nấy ở Bavarska đều chuyển sang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Hall và tôi sẽ lái xe trở lại Madrid. 5 người còn lại trên chiếc bóp tóp vàng chưa có kế hoạch cụ thể. Có lẽ là miền Nam nước Pháp, mặc dù nghe đồn khá đắt đỏ. Hai cô sinh viên định đến Rome, còn chàng trai mê Octopus tuyên bố anh sẽ đứng ở quốc lộ, và chiếc xe đầu tiên cho anh đi nhờ về hướng nào thì tương lai của anh sẽ được quyết định theo hướng ấy. Theo như tôi nhớ, cho đến lúc ấy, chưa có bạn trẻ nào nhắc đến cái tên Mozambique. Nó được nhắc đến một cách gián tiếp khi họ nói: nhìn cô gái đó đi Split, tôi lại nhớ đến chuyện Humphrey Bogart đã quyết định cùng Harpron đi về hạ lưu sông. Cũng đại khái như vậy, chỉ khác là họ lớn tuổi hơn. Ông đang nói về chuyện gì vậy? Joey hỏi với giọng cáu kỉnh. Một trong những bộ phim hay nhất của Bogart. Tôi xem phim đó trong một sạp chiếu bóng ở Gago Cotinho. Gago Cotinho là cái xó xỉnh chết tiệt nào. Mozambique. Tôi giải thích. Nơi đó ở đâu? Thật ra, đó là một trong những nơi thú vị nhất tôi từng làm việc. Miền Nam châu Phi, nhưng phía bờ Ấn Độ Dương. Tôi đến đó là một nghiên cứu khả thi và mê luôn. 97% là người da đen. Hall tiếp lời. Nhưng người Bồ Đào Nha nắm quyền. Và anh ấn mạnh ngón tay cái xuống bàn. Thú vị lắm. Tôi nói với Cato. Phía Nam giáp Nam Phi, nơi người da đen bị khuất phục. Phía Bắc giáp Tanzania, nơi họ cầm quyền. Mozambique ở giữa, cả về mặt địa lý lẫn tinh thần. Có phải đó là nơi khu cấm săn bắn cực lớn không? Monica hỏi. Tôi gật đầu và cô nói tiếp. Cha cháu đã đến một lần và bảo đó là nơi hay nhất ở châu Phi. Cô ngập ngừng vì lục địa đó vẫn lưu giấu nhiều kỷ niệm không vui. Rồi bật ngón tay nói. Em thấy chúng ta nên đi ngay sau Pamplona. Chúng cháu đi xe đến được không? Gretchen hỏi. Không. Nhưng có tàu xuống đó rẻ thôi. Mang theo xe cũng không tốn lắm. Có một tàu Hy Lạp rời Barcelona chiều ngày 15. Hall nói. Sao biết chuyện đó? Monica hỏi. Công việc của tôi là phải biết rõ về ngành vận tải. Khởi hành ngày 15 hàng tháng từ Barcelona. Từ Livorno thì ngày 17. Sự háo hức bắt đầu gia tăng. Gretchen hỏi. Chúng tôi có cần visa không? Có chứ, nếu các bạn có thể xin được ở Barcelona. Hall đáp. Người ta sẽ đóng dấu hộ chiếu cho các bạn ở Luanda. Đó là ở châu Phi, phía Đại Tây Dương. Anh còn biết cả lệ phí và thời gian hiệu lực. Đất nước ấy như thế nào? Cato hỏi. Tôi trả lời. Các bạn đã nghe cùng hàng dặm bãi biển chưa? Đấy, Mozambique có hàng nghìn dặm. Những bãi biển vắng vẻ đẹp nhất thế giới. Rừng già, sông ròng, những hòn đảo mê hồn, những thành phố đẹp đẽ. Càng nghĩ tôi càng thấy nó tuyệt diệu. Nếu các bạn có đủ tiền để mua vé tàu. Không do dự một giây, Gretchen nói. Nếu anh Joe và Brita cần tiền, em có thể giúp. Nhưng chúng cháu có đi xe ở Mozambique được không? Đường xá khá tốt. Tôi đáp. Không tốt, nhưng vẫn là đường. Hall đính chính. Ông ấy đi khắp nơi bằng máy bay, còn tôi phải đi bằng ô tô. Ông thấy chúng tôi gọi điện đến hãng tàu thủy ở Barcelona được không? Gretchen hỏi. Vậy là Brita ra gọi điện, nói chuyện với nhân viên trực tổng đài bằng tiếng Tây Ban Nha. Và trong một khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc, Gretchen đã hỏi được hãng tàu Hy Lạp xem họ còn có cabin đi Mozambique không. Sau đó, cô cau mày chia sẻ nỗi thất vọng với chúng tôi. Đặt kín cả rồi. Cô báo tin và đang định dập máy thì Monica chụp lấy cánh tay tôi nói. Chú quen các chủ tàu Hy Lạp cơ mà, chú làm gì đi chứ? Thế là tôi cầm điện thoại và bắt đầu giải thích là tôi có giao thiệp với công ty của họ. Rồi thì anh nhân viên ở đầu dây bên kia ta bỏ máy. Tôi nghe thấy anh nói chuyện với ai đó. Ngay sau đó, một người Hy Lạp tôi từng gặp trong đợt thương lượng ở Torremolinos hét lên với tôi bằng giọng sang sảng. Vâng, một con tàu của công ty chúng tôi khởi hành ngày 15 tháng 7 từ Barcelona. Vâng, đã thấy chỗ rồi. Ồ, ông là ngài Fairbank ở World Mature. Vâng, tất nhiên tôi nhớ chứ. Người thu xếp khoản vay của chúng tôi. Ông cần 3 cabin. Ông Fairbank, vì ông mà chúng tôi phải hủy chỗ của một gia đình Thổ Nhĩ Kỳ. Người quen của ông có thể chuyển điện tính cho chúng tôi 5.000 pesetas không? Họ có thể thanh toán số còn lại bằng xét du lịch Mỹ khi tới đây. Vâng, chúng tôi có thể thu xếp chỗ cho một chiếc bóp top Volkswagen. Tôi chỉ vào từng người trong số 5 du khách và ai cũng gật đầu nhất trí. Tôi liền báo với phía Barcelona. Vậy là thống nhất, họ sẽ gặp ông vào ngày 15. Trong lúc Gretchen ra bưu điện, 4 người kia ngồi lại trong hốc tường, tham gia vào một cuộc thảo luận vốn tại thời điểm đó đang được nêu ra ở khắp Barcelona. Chúng ta ở lại xem trận đấu cuối cùng hay sẽ chuồn sớm một ngày? Những người thận trọng khuyên nên ra khỏi thành phố sớm, vì sau trận đấu cuối cùng, đường xá, đặc biệt là đường đến Pháp và Barcelona sẽ tắc nghẽn. Nhưng những người táo tợn hơn vốn phải bỏ ra 8-10 đô để mua vé cho trận đấu cuối cùng này, lý luận rằng rời khỏi lễ hội San Fermín trước lúc kết thúc thì thật đáng hổ thẹn. Đám bạn trẻ của tôi gồm 5 người thay phiên nhau lái xe, quyết định ở lại xem trận đấu rồi sẽ đi suốt đêm. Thỏa thuận xong, họ thi nhau hỏi về chuyến phiêu lưu mà họ đã tự dính vào một cách vội vàng đến thế, khiến Hall và tôi phải tận tâm tận sức giải đáp. Khi Gretchen quay về, cô dẫn Clive theo và anh tuyên bố: "Tôi chỉ có thể đi xa nhất là tới Barcelona thôi. Sau đó tôi sẽ phải ghé vào Ibiza. Nhưng Mozambique nghe tuyệt đấy." Tôi nói: "Chuyện này có thể rất quan trọng, và vì một lý do mà các bạn sẽ không bao giờ đoán trước được. Các bạn sống ở thành phố hay những nơi tương tự thành phố như Torremolinos và Pamplona. Cũng là chuyện tốt nếu các bạn tiếp xúc với thiên nhiên ở một nơi như Mozambique. Những cánh rừng bạt ngàn và những dòng sông mênh mông mà các bạn chưa từng mơ thấy. Trước khi đến tuổi 30, người ta cần phải tự mình kiểm nghiệm xem thực tế thiên nhiên là như thế nào." "Nghe có lý đấy," Joey nhận xét. Rồi sau đó, một việc bất ngờ xảy ra, cô đúc những ngày cuối ở Pamplona. Hai thanh niên tôi chưa gặp bao giờ đang ngồi ở hốc tường kế bên chỗ chúng tôi, và chắc hẳn họ đã nghe chúng tôi nói chuyện, vì họ xin lỗi đã xen vào và xin được ngồi với chúng tôi. "Các bạn sắp đi Mozambique?" một người hỏi. Thấy Gretchen gật đầu, họ ý. "Chúng tôi đi cùng được không?" Tôi rất kinh ngạc thấy cả nhóm cân nhắc một cách nghiêm túc khả năng ấy, nhưng rồi kết luận là sẽ không đủ chỗ. Thấy mặt hai thanh niên lộ vẻ chán nản, Clive bật ngón tay như đang cố nhớ lại một cái tên hay một nơi nào đó. "Chờ một chút, có 3 cô gái ở bar Tsuko. Có phải họ đi Hy Lạp không nhỉ? Họ đang cần một người đàn ông đi cùng để trông chừng giùm họ. Kato, cậu biết mấy cô mà tôi nói đấy." "À, họ." Hai bên thống nhất là Kato sẽ đi tìm 3 cô gái. Và chẳng mấy chốc, họ đã tổ chức một cuộc hội ý ngay tại bàn chúng tôi. Mấy cô gái đều là người miền Trung Tây Hoa Kỳ, chưa đến 20 tuổi, mặt mũi sáng sủa và trông có vẻ lắm tiền. Họ ngắm nghía hai anh thanh niên, hỏi han vài câu, sau đó trao đổi ý kiến với nhau. Nhưng nói khá to nên chúng tôi có thể nghe được. Thực ra họ chỉ cần một người thôi, nhưng hai người có lẽ tốt hơn. Xe móc của họ đủ chỗ cho 4 người ngủ thoải mái, nhưng 5 người cũng có thể bố trí được. Hai chàng trai sẽ không phải trả bất cứ chi phí nào, ngay cả ăn uống cũng vậy. Nhưng họ phải hứa đi cùng ít nhất là đến Hy Lạp và quay về Ý. Mọi điều kiện đã được thỏa thuận xong. Sau đó một cô gái, chắc chỉ tầm 18 tuổi, hỏi: "Các anh hút thuốc lá không?" "Tất nhiên." "Xài thứ nặng hơn không?" "Không." "Các anh không phiền chứ?" Cô cúi xuống và cuộn tay áo một cậu thanh niên lên để kiểm tra tĩnh mạch ở phía trong khuỷu. Cô cũng đã làm vậy với người kia, sau đó nói với các bạn: "Họ không nghiện." Cô nói với tất cả mọi người quanh bạn: "Chẳng thích thú gì khi cố gắng kiểm soát một người đàn ông nghiện heroin." Một cô khác nói: "Xe đậu ở kia, chúng tôi rời khỏi đây ngay bây giờ, bỏ hết những trận đấu còn lại." "Chúng tôi không quan tâm đến các cuộc đấu bỏ." Một trong hai thanh niên nói: "Các anh cất đồ ở đâu?" Cô gái vừa tiến hành cuộc kiểm tra hỏi: "Gói đồ ở đằng kia." "Lên đường thôi." Tại Pamplona, chúng tôi lại một lần nữa bàn về điện ảnh. Một đám đông thanh niên xếp thành vòng tròn ở quảng trường trung tâm giữa trời nắng, chờ trận đấu bỏ bắt đầu. Rồi khi Hall và tôi đi qua, họ bèn gọi chúng tôi vào nhập bọn. Họ đang bàn về những buổi chiếu bóng, theo cách họ gọi, và sự hăng hái của họ rất khác của Hall. Họ công kích các đạo diễn, các lời tuyên bố khiêu khích, nửa nạc, nửa mỡ, và họ rất ngưỡng mộ Ishmael Berman và Anthony. Họ nhất trí rằng Hollywood chưa bao giờ làm được một bộ phim giao hồn. Vậy là Hall liền chất vấn: Thế Space Tracy và Ferris Mars thì sao? Khi họ đấu trí về khoa học ấy. Không ai hiểu họ nói về phim nào. Vì vậy, họ lơ câu hỏi ấy đi. Một lúc sau, khi họ nói vấn đề của phim Mỹ là thiếu tính xác đáng, Hall hỏi, chẳng lẽ họ không nghĩ là đôi khi những phim hay của Mỹ cũng phần nào tổng kết được cảm xúc của một thế hệ, và chẳng phải đó là xác đáng hay sao? Khi họ yêu cầu anh nêu dẫn chứng, anh nói, như hồi đầu đại chiến thế giới thứ hai, hồi trai trắng chúng tôi tản mát khắp những vùng đất xa lạ, bắt đầu hiểu về cái chết và lòng dũng cảm, và chúng tôi được xem Humphrey Bogart phải thỏa hiệp với mọi loại quan điểm đối nghịch ở một đất nước xa lạ, nhưng vẫn đem hết khả năng để cứu Igris Berman. Một chàng trai búng ngón tay dẻo. Trời đất ơi, ông muốn nói đến Casablanca. Và một cô gái đi vào. Ôi dào, phim gì mà dở ẹc. Nó nói lên tâm trạng... Vậy đấy, tâm trạng của bạn bè tôi. Ông Hall, Gretchen giải thích. Casablanca là một mớ tạp nham những lời sáo rỗng, chỉ nhằm kiếm được nhiều tiền từ mấy anh thanh niên mơ mộng hão huyền như ông. Nó đã thành công, nhưng đừng yêu cầu chúng tôi coi trọng nó. Những người làm phim đó cũng có coi trọng đâu. Tôi tưởng Hall sẽ mất bình tĩnh, nhưng anh lại ngả người ra sau mà lắng nghe. Và một lúc sau, anh nghe thấy một phát biểu nực cười. Một sự khiêu khích láo xược mà sau này anh thường nhắc đến. Một thanh niên Mỹ cao lêu nghêu với chòm râu lưa thưa nói, các bạn quên một thực tế cơ bản. Điều Hollywood làm được là năm thì mười họa cũng nảy ra ý tưởng về một nơi trú ẩn lý tưởng. Đôi lúc nó làm đúng những gì ông Hall đã ám chỉ. Nó bắt chọn một thời đại và làm nó chết cứng trong chuyển động bất động. Một người Pháp trong đám cử tọa hỏi ý anh ta là gì. Anh ta đáp, phim hay nhất từng được sản xuất tại nước chúng tôi, bên bờ đại dương. Tôi cho là một trong những phim hay nhất toàn thế giới. Kinh Kong. Trong tranh luận, hiếm khi tôi nghe thấy một luận điểm được hoan nghênh đông đảo đến thế. Tất cả đều nhất trí Kinh Kong là bộ phim duy nhất thực sự giá trị từng được Hollywood sản xuất. Nhưng tôi giật mình khi chàng trai có chòm râu lưa thưa còn cho rằng nó là mức thành tựu cao nhất của nền văn hóa Mỹ. Chúng ta sẽ uống mừng vì điều đó. Hai cô gái tán thành. Thứ đặc sắc duy nhất chúng ta từng làm được. Tôi cho rằng Faye Gray là người đàn bà Mỹ lý tưởng. Họ bắt đầu bàn luận về diễn xuất của Gray trong phim này. Và tôi thấy ngạc nhiên là họ nhớ tới từng chi tiết trong bộ phim đến thế. Họ nâng cốc chúc mừng Gray, người có vẻ được mến mộ. Nhưng anh thanh niên dầu thừa phản đối. Đừng quên là không có diễn xuất siêu việt của Robert Armstrong thì còn lâu các bạn mới có phim để xem. Anh bắt chước dáng vẻ vai u thịt bắp của Armstrong, và cả nhóm đều phải công nhận danh tiếng Armstrong đã thần bất hủ. Uống mừng đỉnh cao cống hiến của chúng ta cho nền văn hóa thế giới. Một cô đề nghị, và họ cũng nâng cốc vì điều này nữa. Hall hỏi bằng giọng tự chủ. Nếu Kinh Kong là bộ phim hay duy nhất chúng ta làm được, thì các bạn xếp kịch bản của Eugene O'Neill vào hạng nào? Cả đám cười ồ, rồi một cô gái hỏi lại. Ông đã bao giờ cố ngồi xem từ đầu đến cuối một trong những bộ phim chán ngấy ấy chưa? Đừng nói giỡn. Thế còn Stranger, Interlude thì sao? Lại chúa tôi, xin đủ. Còn Long Day Journey Into Night? Trong đó mẹ ông ấy bị nghiện heroin. Ông Hall, không ai, đúng là không ai đến giá cao bộ phim vô giá trị ấy được nữa. Thế còn Ralph Waldo Emerson thì sao? Ông thầy trường chủ nhật ấy ư? Một cô gái cho rằng Emerson chỉ là một nhà biện giải cho giới cầm quyền. Nhưng Hall hỏi, người ta chưa bao giờ dạy cô về tiểu luận, sự bù đắp của ông ấy. Chưa ai nghe nói đến tiểu luận đó. Anh nói tiếp, theo ông ấy, cho dù người ta làm gì thì cũng sẽ nhận được phản hồi bù đắp. Thí dụ như nếu các bạn tiêu tốn thời gian ở trường đại học mà chẳng tiếp thu được gì, vậy đấy, các bạn thực sự gặp khó khăn rồi. Phớt lờ ý kiến của Hall, một chàng trai phát biểu, có một phim Mỹ khác đáng được lưu tâm một cách nghiêm túc. Đã có ai trong các bạn xem bộ phim xuất sắc nhất mọi thời đại A World of Teenage Werewolves chưa? Anh nói thêm một câu mà người ta thường nghe thấy trong các cuộc bàn luận gần đây. Nó dở đến nỗi đâm ra lại hay. Câu chuyện về một học sinh trung học sáng sủa chỉ có một khiếm khuyết. Thỉnh thoảng cậu ta lại biến thành ma sói, giết hại các cô gái. Một cô trong đám đã xem phim đó và công nhận đó là một kiệt tác. Họ có một cảnh thực sự giá trị. Một gia đình trung lưu Mỹ hoàn hảo. Người cha làm nghề bán hàng, tôi nhớ hình như thế. Cuộc thảo luận nghiêm túc về việc liệu có ổn không nếu để con gái họ hẹn hò với một chàng trai cứ luôn biến thành ma sói. Lúc này, một cô khác đã nhớ ra bộ phim liền góp chuyện. Hay tuyệt. Đó là một từ tôi thấy rất chướng tai, nên để tránh buột miệng phát biểu gì đó, tôi nghĩ tốt nhất là đến bãi đấu bỏ. Nhưng các nhà phê bình trẻ còn một quả bom tấn. Một người Pháp thả nó ra khi nói: chúng ta đã bỏ qua một người hiện vẫn đang làm việc, mà chắc chắn đó là người Mỹ ưu tú nhất. Người châu Âu chúng tôi xem ông ấy ngang hàng với Fellini. Anh định nói Jerry Lewis. Một cô gái hỏi: còn ai khác nữa? Với vai trò diễn viên, ông ấy thật phi thường. Nhưng trong vai trò đạo diễn thì ông ấy là thiên tài. Người duy nhất của các bạn đấy. Cách đánh giá này được tuyệt đại đa số tán thành đến nỗi tôi phải lên tiếng phản đối. Các bạn ăn nói cho nghiêm túc nào. Ồ hay, chúng tôi nghiêm túc đấy chứ. Anh bạn Pháp đáp. Và khi những người châu Âu khác gật đầu, anh nói tiếp: ở bên này, chúng tôi thấy đất nước các ông thật buồn cười, điên rồ, thiếu phương hướng và gần như thần kinh. Lewis là đạo diễn duy nhất của các ông nắm được đặc tính đó. Sau một thế hệ nữa, ông ấy sẽ được cả thế giới công nhận là sự cống hiến đáng kể duy nhất của nước ông cho nền điện ảnh. Đáng kể hơn cả King Kong ấy chứ? Một cô gái Đức phát biểu. Thế này thì thật quá sức chịu đựng, vì vậy tôi sẵn lòng. Tôi sẽ không phải chờ đến thế hệ sau mới thấy rằng các bạn chẳng ai có được chút xíu óc suy xét. Tôi giận dữ bỏ đi, không thèm bàn luận nữa. Nhưng chưa được bao xa thì Hall đã đuổi kịp. Cảm ơn ông. Anh nói. Tôi thật nghẹn lời. Ngày 13 tháng 7 mang đến cho chúng tôi một bất ngờ thực sự. Khi tôi dẫn các cô gái xuống bảo tàng xem Hall chạy, chúng tôi tưởng thảm họa hôm trước sẽ khiến đám đông thừa hơn, nhưng hóa ra lại không phải. Có thể nói số người sẵn lòng thử sức với lũ bò tại đường dốc còn đông hơn trước. Như thể cuộc đổ máu ngày hôm qua, cái tít khao khát được thử lửa thực sự. Chúng tôi đang bình luận về chuyện này thì Monica la lên: trời ơi, nhìn xem ai ở dưới kia kìa. Đó là Joey, rất dễ nhận ra trong chiếc quần bó Levi's, giày cao cổ và áo vest da. Lưng dựa vào tường một cách bình thản và trông hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông. Anh đứng không xa hàng rào cảnh sát lắm. Ngay tại nơi hôm trước, con bò đã bắt đầu công cuộc dọn dẹp của nó. Bị thảm họa ấy mê hoặc, anh đã xuống dưới để trở thành một phần của bất kể sự kiện gì có thể xảy ra ngày hôm đó. Monica gọi Hall: đoán xem ai chạy cùng ông kìa. Thế là Harvey Hall nhìn quanh và phát hiện ra rồi. Anh định hét: anh không chạy được với đôi giày ấy đâu. Nhưng vừa há miệng thì pháo thăng thiên đã nổ và đàn bò lao thẳng lên đồi. Joey bình thản bước lên hàng đầu trong đám người tham gia, ung dung chạy xuống đồi. Tính nhầm khoảng cách, xoay người lại quá chậm và bị một con bò thiến to húc thẳng vào mông, khiến anh ngã sấp xuống và sau đó phóng qua người anh. Đến khi ngước mắt lên thì những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là đuôi của những con bò đang dần biến mất theo khúc quanh rẽ về bệnh viện. Nó xảy ra nhanh khủng khiếp, Joey kể lại khi chúng tôi ăn sáng ở Bar Vasca. Tôi đã trông thấy cách làm của Hall, nhưng lũ bò ấy to lớn kinh khủng. Con bò có hút được anh không? Monica hỏi. Giả như tôi có thể tuyên bố nó là một con bò mỏng, Joey đáp. Nhưng mấy đồ chết tiệt các bạn lại hẳn phải được chứng kiến rồi. Khi Harvey về, anh nghiêm khắc nói với Joe: anh nên báo cho tôi chứ. Tôi sẽ bảo anh không nên chạy ở chỗ ấy. Lũ bò non từng chạy rất sát khúc quanh ấy. Thế thì bây giờ tôi báo với ông, mai tôi sẽ chạy. Cả tôi nữa, Cato đáp. Có lẽ do một phút hăng hái bột phát. Cả tôi nữa, tôi tiếp lời. Chắc chắn do một phút hăng hái bột phát. Khoan đã nào, Hull phản đối. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về ba gã hề các người trên dốc Santo Domingo. Hôm nay tôi có yêu cầu ông bảo vệ đâu, Joey nhắc. Phải, thế cho nên anh mới bị hút vào đít, bởi vì anh rất ngớ ngẩn. Anh đứng bật dậy, giận dữ đi lại quầy bar, gọi Roque làm nhân chứng. Ngày mai họ định chạy đấy, ngày Bastis, đông nhất trong năm. Ngày Bastis, 14 tháng 7, là ngày nhân dân Pháp đến chiếm ngục Bastis, đồng thời là quốc khánh Pháp. Một kẻ hậu đậu ngớ ngẩn đâm thẳng vào con bò thiến, một lực sĩ xó bếp, và một ông già mỏi gối chôn chân tóc bạc phơ, trời đất hỡi. Anh ngồi xuống, và chúng tôi khẳng định với anh rằng, dù có hợp tác hay không, sáng mai ba chúng tôi cũng sẽ xuống đường. Vì sao cơ chứ? Anh hỏi. Tôi có thể hiểu được Joey. Trước ngày hôm qua, anh giữ thái độ thờ ơ với cuộc chạy. Nhưng khi chứng kiến con bò quét sạch bức tường bên trái, anh đã nắm được ý nghĩa của hội chạy. Đó là một việc thích hợp với anh, một việc có thể hiểu được. Việc anh tham gia chạy cũng không thể tránh được, như việc Monica thích đàn ông và thử LSD. Đó là số mệnh của anh. Cato thì lại khác. Anh đã bắt đầu dần chấp nhận thực tế mình là một thành viên trong nhóm mà không có bất kỳ hạn chế nào. Người duy nhất anh chưa thuyết phục được là Harvey Hall, với những thành kiến đã ăn sâu bén rễ. Vì vậy, nếu chạy với đàn bò là tiêu chuẩn để Hall chấp nhận, Cato sẽ cho thấy đó là một đòi hỏi tầm thường. Thêm nữa, anh thích và tin Joey, và có phần muốn sát cánh cùng bạn. Về phần tôi, chuyện khá đơn giản. Tôi đã 61 tuổi và rất có thể không bao giờ còn có cơ hội gia nhập một nhóm những người tâm đầu ý hợp, mà tôi sẽ rất vui lòng được chạy cùng như vậy. Trước hết, vì lý do muốn chạy. Tất nhiên tôi không đủ trình độ chuyên môn để giải thích. Các nhà tâm lý học tranh cãi rằng đàn ông ở đảo Crete cổ xưa chạy thi với bò để đoạt lấy tính cương cường và trí can trường của con thú. Kẻ hoài nghi thì gạt bỏ ý kiến đó, coi việc những người đàn ông trưởng thành cố trở lại làm trẻ con là hành động nực cười. Và các bác sĩ tâm thần thường giải thích thiết bị hi-fi như một vật thay thế cho kỹ năng tình dục, thì lại lý luận rằng chỉ những người bất lực tình dục mới chạy trước mũi bò, hy vọng xoa dịu cho sự kém cỏi của mình. Tôi e lý thuyết này có gì đó sai lầm, vì nó đã làm dấy lên rất nhiều mối nghi hoặc về Bavarska. Nếu những người đàn ông tôi gặp ở đó có thêm chút tình dục nữa thôi, họ sẽ không có khả năng đứng vững trên đường phố, nói chi đến chuyện chạy. Một số người biện luận rằng đó là thói thích phô trương của những ông già. Sống một nửa số người tham gia chạy lại còn trẻ. Và một số khác lập luận rằng đó là hội chứng tự mê ở những người trẻ tuổi. Nhưng một nửa số người chạy lại là đứng tuổi. Một nhà phê bình Mỹ nổi tiếng đã khẳng định rằng 9 phần 10 số người chạy là những sinh viên cuồng nhiệt từ Mỹ và Đức, trong khi thực tế 9 phần 10 số người chạy lại là công dân Tây Ban Nha. Có thể họ cuồng nhiệt thật, nhưng chưa bao giờ biết đến một trường đại học nào. Tôi thì lại thấy đó là trò vui không thể giải thích, như nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc cá trống và bia, hoặc một cô gái tàu ở Hồng Kông. Hall chịu thua, anh nói. Thôi được, ngày mai cả bốn chúng ta sẽ chạy, nhưng không phải ở Santo Domingo. Các vị ngơ ngạch quá, dễ chết lắm. Sau đó anh dẫn chúng tôi ra phố và lên tòa thị chính. Tại đó anh phát ra một chương trình hợp lý. Ông phải bành, ông đứng ở góc rào chắn này. Ông đừng chạy, và nếu có chút xíu tình cờ khiến một con bò vô tình hút ông, chúng tôi chẳng giúp được chuyện chết tiệt gì đâu. Ba chúng ta sẽ xuất phát ở đây, ngay trước tòa thị chính, và sẽ chờ cho đến khi đàn bò chạy qua chỗ ông Phay Bành. Lúc đó chúng ta sẽ chạy thục mạng đến góc tiếp theo. Như vậy khoảng cách cũng đủ xa để chúng ta có thể đến nơi trước khi đàn bò đuổi kịp. Giờ thì chúng ta xuống đó và quyết định xem chúng ta sẽ làm gì, được phần nào hay phần ấy. Ngắm nghía địa điểm đi, rồi mỗi người sẽ tự mình quyết định. Chúng tôi chậm rãi đi đến góc phố, nơi đàn bò sẽ rẽ vào Estafeta. Và Cato là người đầu tiên lên tiếng. Anh chấm một cửa hiệu bán quần áo trẻ em, Los Yamoranos. Cửa hiệu này nằm ở góc cách xa, nơi thỉnh thoảng lũ bò bị ngã. Và dưới tủ kính bày hàng là một khe hở, tạo một chỗ nấp tốt hơn mức trung bình rất nhiều. Tôi sẽ lăn vào đó dưới tủ kính kia, ông nghĩ sao? Mỗi người phải tự lo cho mình. Chỗ đó là chỗ tốt đấy. Thôi được rồi, đó là nơi rèn luyện của Cato. Joe thì sao? Tôi sẽ chạy thẳng đến chỗ rào cản và bám vào đó thật nhanh. Còn ông? Cato hỏi tôi. Tôi cảm thấy an toàn hơn ở dưới lòng đường. Tôi sẽ chạy cho đến khi chúng đuổi kịp rồi xoay người. Làm thế có an toàn hơn không? Cato hỏi. Với tôi thì có, vì tôi biết lúc nào phải xoay người và xoay như thế nào. Các anh cứ làm theo kế hoạch của mình. Hall do dự rồi nói. Nhớ nha, mai là ngày Bastion đấy, sẽ rất đông và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi muốn các vị xem một tấm ảnh nói lên được nhiều điều. Anh đưa chúng tôi đến một hiệu ảnh đối diện chỗ rẽ vào phố Estafeta. Và ông chủ hiểu ngay anh muốn gì. Đó là tấm ảnh có 102. Một con bò đen to lửng lửng bị ngã trên đường và đang cố đứng dậy, trông hết sức giận dữ. Cặp xương của nó chỉ cách hơn 20 phân trước một đám lộn xộn 3 người đang kinh ngạc và không tìm được vật gì che chắn. Họ biết con bò hẳn phải húc một trong 3 người. Người thứ nhất ở gần con bò nhất đang túm lấy eo người thứ hai để có thể kéo anh ta ra trước làm lá chắn. Người thứ hai bóp cổ người thứ ba, tìm cách kéo anh ta vào vị trí sẽ bị con bò húc trúng. Người thứ ba thì lại vặn vẹo để có thể né vào chỗ an toàn sau lưng hai người kia. Có lẽ tấm ảnh này nên được dán nhãn tinh thần Pamplona, Hall nói. Đó là mọi người đều vì bản thân. Bởi vì khi con bò đó nhìn xuống cổ anh thì anh không biết mình sẽ phản ứng như thế nào đâu. Anh gõ nhẹ lên tấm ảnh nói. Tôi tin chắc cả 3 người sẽ kinh ngạc lắm nếu biết mình sẽ làm gì khi con bò tấn công. Thì nó đã hút người nào? Cato hỏi. Hall quay lại ông chủ hiệu ảnh. Có phải lần đó con bò đứng dậy rũ mình rồi điềm tĩnh chạy xuôi phố Estafeta không? Ông thợ ảnh gật đầu. Bữa tối hôm đó, Hall đề nghị Joe và tôi lên gác gặp anh trong một phòng ăn nhỏ nơi chúng tôi có thể chuyện trò. Và sau mấy câu tán gẫu không thể thiếu về trận đấu bò, Hall nói: Joe, tôi hy vọng anh chưa suy nghĩ kỹ về việc trốn lại nhập ngũ. Kỹ lắm rồi. Chuyện này làm tôi rất bối rối. Tôi biết anh can đảm làm được như ánh sáng này không phải dễ. Không phải vấn đề can đảm. Tất nhiên là phải, anh sợ chết. Tất cả chúng ta đều thế. Nào, để tôi nói cho anh biết là trong lần gần đây nhất được tặng huân chương, tôi đã rất hoảng sợ. Thôi đi, đừng phân phát món súp nhàm chán ấy nữa. Hall cố nén giận vì anh cảm thấy chàng trai này xứng đáng được lắng nghe. Nếu không phải vấn đề can đảm thì là gì? Chiến tranh là sai lầm, một người đứng đắn không thể tham gia được. Tất cả các cuộc chiến tranh đều sai lầm, nhưng một quốc gia buộc phải chấp nhận chiến tranh, và việc vinh dự duy nhất một người đàn ông có thể làm. Ông đang dùng một vốn từ cổ lỗ đấy, ông Hall. Chúng tôi không chấp nhận những định nghĩa mà ông dùng đâu. Anh muốn nói là anh sẽ đặt ý kiến của mình lên trên ý kiến của Tổng thống nước Anh, Quốc hội nước Anh. Đúng và không đúng, như 4 tổng thống gần đây nhất của chúng ta đấy. Tôi không nghĩ ý kiến của họ đúng đắn lắm. Còn quốc hội, theo như tôi được biết, có được hỏi ý kiến đâu. Vì vậy chiến tranh không chỉ sai lầm, nó còn bất hợp pháp nữa. Anh không tin chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa với chúng ta ư? Những vấn đề trong nước còn là mối đe dọa lớn hơn nhiều. Họ vừa đối đáp vừa ăn bucha. Nhưng khi Rake mang món hầm lên, Hall chuyển đề tài. Tôi đoán anh sẽ không chấp nhận bài thơ mà tôi đã học thuộc từ hồi đại học. Có cái chết nào vẻ vang hơn chiến đấu cam go mà lìa đời, vì cho tàn tổ tiên cho ông, vì thánh đường của nhà thờ Chúa Trời. Joe cố không mỉm cười nhưng thất bại. Tôi thấy nó cuống lực cười ngang quay phim về Charlie Chan. Khi thấy vẻ mặt choáng váng của Hall, anh nói thêm: bài thơ này được sáng tác từ thời khiên giáo. Tôi đang nói đến thời của bom khinh khí cơ. Hall đỏ bừng mặt rồi nói: Joe, hồi ở trại huấn luyện tân binh, tôi đã được một trung sĩ rất nghiêm khắc rèn rũa, John Peter. Ông không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng những quy tắc cơ bản thì ông có thể nhìn với con mắt sáng suốt. Tôi mong anh có thể đi Paris Island một tháng dưới quyền John Peter. Anh sẽ nhìn mọi việc trung thực hơn. Joe ném khăn ăn xuống bàn. Đáng lẽ tôi phải nhận ra mới phải. Ông là cựu binh thủy quân lục chiến. Ông bị nhồi sọ khẩu hiệu gung hồ ấy từ khi còn trẻ, và đó là điều đáng nhớ nhất từng xảy ra trong đời ông. Ông Hall, đối với chúng tôi, binh chủng lính thủy đánh bộ chỉ là dư âm của một thời đại đã lụi tàn. Cả họ là những sung biter của họ và những chuyện vớ vẩn của họ. Tôi ngạc nhiên thấy Hall không tỏ ra giận dữ. Đặt đĩa ăn ngay ngắn bên cạnh đĩa thức ăn, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: anh bạn Riga của anh là người Do Thái phải không? Anh có nhận ra rằng nếu không có những người như Schumpeter tin vào bài thơ cổ lỗ vừa rồi, hay những điều đại loại như thế, chẳng hạn như công lý, thì bạn anh sẽ chết trong lò thiêu, bị thiêu sống cùng mọi người Do Thái khác trên trái đất. Điều đó chẳng lẽ là vô nghĩa? Trong hoàn cảnh nào đó thì... Anh có chiến đấu trong Hitler không? Vấn đề đó không được đặt ra cho thế hệ của tôi. Vấn đề đó được đặt ra cho mọi thế hệ dưới hình thức khác, và vấn đề lòng dũng cảm được đặt ra cho mỗi cuộc đời. Cứ hỏi ông phay banh mà xem. Không thể đưa ra lý lẽ nào mà Joe chưa từng nghe, nên tôi giữ im lặng. Nhưng anh nói: lòng dũng cảm thì tôi cũng có. Nếu chính quyền bắt được tôi sẽ đi tù. Tôi sẵn sàng nói thẳng sự thật. Anh sẽ trốn chạy đất nước? Hall hỏi với vẻ không tin. Joe bật cười. Có vẻ như ông không được nghe nói đến những điều chúng tôi sẵn lòng thực hiện ngoài việc bỏ trốn. Ông có biết là chúng tôi có những phòng khám chỉ cách cho chúng tôi vượt qua khám sức khỏe không? 8 viên aspirin uống 1 giờ trước khi khám. Nó có tác dụng trong 5 giờ. Phòng khi họ lần trần đối phó với anh. Cứ đến gặp bác sĩ vào giai đoạn cuối cơn ảo giác vì LSD mà xem. Anh sẽ làm máy móc loạn xạ hết. Sang châu Âu 1 tuần trước sinh nhật thứ 18, và chứng thực đó là nơi cư trú hợp pháp. Tôi biết ít nhất 20 cách để thoát tội. Và nếu các cách ấy không hiệu quả, tôi có thể dùng đến Little Casino và sau đó là Big Casino. Là cách gì? Little Casino. Anh tìm một bác sĩ chứng nhận anh thường xuyên sử dụng LSD và heroin. Các anh viết giấy trắng mực đen nữa. Kinh hãi nghĩ đến các vấn đề liên quan, Hall hỏi: có lẽ tôi sẽ làm như vậy trước cuối năm. Không được, Joe. Nó sẽ lưu trong hồ sơ của anh, giả dụ anh muốn xin việc. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ loại công việc nào mà tôi bị đánh giá theo hồ sơ nghĩa vụ quân sự. Nhưng hầu như công việc nào cũng thế. Một ngân hàng, World Mutual, mà ông Faye Bank đang làm việc, Unicom. Tôi sẽ không nhận việc ở bất kỳ hãng nào như thế. Hình như ông không hiểu. Chế độ này đã thối nát và tôi sẽ không góp phần vào. Nếu chấp nhận Little Casino, tôi sẽ không đặt bất cứ thứ gì liên quan đến mình vào vòng nguy hiểm. Tôi đã làm điều đó rồi. Nhưng còn chuyện hôn nhân, giả dụ anh muốn lấy con gái tôi, chẳng lẽ tôi đây là cha cô gái lại không tìm hiểu lý lịch của anh? Joe cười hết cỡ. Có đến 1000 năm nữa, ông cũng không bao giờ cho con gái lấy tôi, ông Hall. Dù tôi có dùng Little Casino hay không, tôi cũng sẽ không cưới con gái ông. Chúng ta đang sống ở 2 xã hội hoàn toàn khác nhau. thử nhìn những cô gái quanh đây xem. Ông đã bao giờ gặp những cô gái xinh xắn hơn chưa? Ông tưởng tôi không thể cưới được họ nếu tôi muốn sao? Ông tưởng trước hết họ sẽ về hỏi cha mẹ. Anh Joe có phải là một thanh niên đáng được chấp nhận không? Anh ấy có thích hợp làm việc ở First National Bank không? Chết tiệt, chúng tôi cứ cưới nhau đã, rồi 3 tháng sau sẽ gửi bưu ảnh từ Tangier báo tin cho họ. Cả Hall lẫn tôi đều không biết phản ứng thế nào, vì ngay lúc này chúng tôi không thể lĩnh hội được khái niệm cấp tiến ấy. Chúng tôi đã được nuôi dạy trong một xã hội mà việc cưới con gái nhà người ta phải kèm theo cam kết nào đó mà những người đàn ông lịch sự phải thực hiện bằng những cách được thừa nhận. Hall đã viếng thăm chính thức cha mẹ bạn gái, tôi cũng làm như vậy. Việc đó chẳng có gì quan trọng, tôi nghĩ thế, và cũng không làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài hơn. Nhưng cánh đàn ông chúng tôi, nó rất có ý nghĩa. Năm nay 6 lần trong đời, tôi phải tuyên thệ nhậm chức hoặc thực hiện một nhiệm vụ trọng đại. Và việc tuyên thệ có ý nghĩa nào đó, vì nó xác nhận một lời cam kết mà vì danh dự tôi buộc phải thực hiện. Và tôi coi những lời cam kết mình tự nguyện đưa ra như những con đê giữ cho thác lũ cuộc đời trong vòng kiểm soát. Chúng tôi bác bỏ tất cả những quan niệm mà các ông ném vào mặt ông Hall. Chúng tôi sẽ sống đời sống tốt đẹp và hữu ích theo những điều kiện của mình. Về lâu về dài, các điều kiện phải giống nhau cả thôi. Lúc nào chẳng vậy. Anh có thể cười nhạo Horatius đứng vững trên cây cầu của mình, nhưng trừ phi anh xác định được cây cầu của anh và có gan bảo vệ chúng. Chúng tôi đã xác định cây cầu đầu tiên của mình. Chiến tranh Việt Nam là sự sỉ nhục trí tuệ con người và chúng tôi không tham gia. Cậu vẫn né tránh câu hỏi trước của tôi. Thế chiến hai có phải là sự sỉ nhục trí tuệ con người không? Joe không trả lời nên Hall hỏi tiếp. Thế còn Triều Tiên thì sao? Thì sao ư? Chẳng phải mọi rắc rối đều bắt đầu thực sự từ đó sao? Nước Mỹ từ chối tuyên chiến vì không muốn làm xáo trộn nền kinh tế trong nước. Chính người làm ra vô khối tiền và người thứ 10 phải ra trận. Chúng ta nhận thấy chúng ta có thể thoát được lần đó. Vì thế ở Việt Nam, chúng ta cố tình làm cho bẩn thỉu tương tự và gậy ông đập lưng ông. Đó là cuộc chiến sai lầm, ông Hall, sai lầm về mọi mặt. Rồi tạm ngừng một chút rồi hỏi. Làm sao ông lại muốn bị gọi vào quân đội để tham gia một cuộc chiến như vậy? Tôi tình nguyện, Hall nói. Rồi nhìn xuống đĩa thức ăn và Hall nói tiếp. Theo cách tôi đã tình nguyện trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Triều Tiên, tôi coi cuộc chiến ở Triều Tiên là một sự nghiệp cao cả. Chúng ta đã cứu Nhật Bản khỏi chủ nghĩa cộng sản và ổn định vùng đó của châu Á. Tôi cũng nghĩ như vậy về Việt Nam. Anh bảo 4 tổng thống gần đây nhất của chúng ta là những kẻ ngớ ngẩn. Tôi thì lại thấy họ là những người xuất sắc chung cuộc. Khoảng cách rộng hơn tôi tưởng. Rồi nói. Hall liền hỏi. Biết casino là gì? Thì Joe đáp. Nó rất nghiêm trọng. Có lẽ tôi phải dùng cách ấy trước tháng riêng. Rồi thì Hall can. Joe, anh là người hữu ích. Anh còn trẻ, nhưng rồi sẽ già dặn hơn. Đừng làm bất cứ việc gì có thể phá hỏng những năm tháng sau này của mình. Năm tháng còn dài, và anh sẽ cần đến toàn bộ nghị lực mà anh có thể thu góp được. Hall đặt dao nĩa xuống đĩa thức ăn và đi lên phòng. Nhưng lần này, chúng tôi không thấy anh mở nhà. Ngày 14 tháng 7, không khí Pamplona náo nhiệt đến tột đỉnh. Suốt đêm, hàng nghìn người Pháp rầm rập vượt qua biên giới để xem bò mộng. Họ là những con người đẹp đẽ, quần trắng giản dị và áo dệt cộc tay gọn gàng theo hình cá sấu trên ngực trái. Nhiều người đội mũ nồi và ai cũng cười nói ồn ĩ. 5:30, các ban nhạc tập trung tại Bavaska. Và vì đó là buổi sáng cuối cùng được đánh thức thành phố dậy, nên họ chơi hoàn toàn thoải mái. Tiếng trống ầm ầm như pháo bắn. Hall nhảy ra khỏi giường, cạo râu bằng nước lạnh và sau đó vẫn ăn mặc như thường lệ đến gõ cửa một vài phòng. Khoảng 6:00, một nhóm thanh niên nam nữ, mỗi người một vẻ, tê tự về phòng anh. Kể cả hai cô gái người Mỹ rất xinh, học ở trường Wellesley, mà đêm trước Joe thấy loay hoay tìm chỗ ngủ ở quảng trường. Hearl phân công Clive giữ chỗ cho các cô gái ở cạnh rào chắn, dẫn vào phố Estafeta. Bây giờ đi ngay thì hơn, đến 6 giờ thì mọi vị trí thuận lợi sẽ bị chiếm hết đấy. Khi chỉ còn lại 4 người chúng tôi, anh giản. Cà phê xong rồi, chúng ta lên tòa thị chính. Chúng ta phải giành được chỗ an toàn ở góc đó trong phay bành. Trên đường dạo bước lên đồi, anh mua cho mỗi người một tờ báo. Và trong lúc cuộn tròn tờ của mình lại, anh nhắc chúng tôi về chiến thuật của chúng tôi, đoạn nói thêm. Không được hành động khinh suất khi các bạn nghĩ đàn bò đã trải qua an toàn, bởi vì chúng có thể quay lại bất thình lình và loại các bạn ra khỏi cuộc chơi. Khi chúng tôi tới tòa thị chính, quảng trường đã đông nghịch những người là người. Trong đó có rất nhiều du khách Pháp đi chơi nhân ngày Bastis và chưa từng chạy bao giờ. Đám đông này không ngon lành rồi, Hall nhận xét với vẻ chuyên nghiệp. Mọi người phải cảnh giác vì hôm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dẫn tôi vào vị trí, anh nhỏ giọng nói thêm để mấy bạn kia không nghe thấy. Có lẽ tôi không cần dặn ông, nhưng hãy cố cưỡng lại cám dỗ chạy theo đàn bò khi chúng đã vượt qua chỗ ông. Nếu một con quay lại quảng trường thì hẳn sẽ có chuyện, và tôi không muốn lo lắng cho một lão già ấm ớ như ông. Tôi nhìn theo trong lúc anh dẫn hai thanh niên mà anh nhận trách nhiệm trông nom và vị trí. Lúc đầu tưởng như có lầm lẫn gì đó vì họ không bị đám đông vây cứng. Nhưng 7 giờ kém 2 phút, khi cảnh sát cho phép những người ở hàng trên cùng len qua rào chắn, Hearl và hai chàng trai thấy mình đang đứng ở chỗ đã định. Ngay hàng đầu những người sẽ tham gia chạy cùng đàn bò trên đoạn đua hồi hộp nhất. Đúng 7 giờ, pháo thăng thiên phụt nổ và một nỗi lo sợ thắt ruột thít chặt tất cả chúng tôi. Tôi không thể giải thích vì sao. Tôi, một người những năm trước vẫn thường chạy với đàn bò và lần nào cũng giữ vững được tinh thần từ đầu đến cuối cuộc đua, lại phấn khích như một người Pháp mới toanh. Vậy mà tôi đã thế. Tôi vô tình nhìn Cato khi quả pháo thăng thiên thứ hai nổ và có thể nhận ra anh đang bị mắc kẹt vào một việc mà giờ anh không thể rút lui. Tôi không quan sát Hall và hai chàng trai nữa mà đưa mắt xuống bãi quay. Và trong khoảnh khắc, tôi bắt được hình ảnh đầu tiên của đàn bò đang chạy rầm rập lên dốc, qua bệnh viện của quân đội, qua ba Vaska và con ngõ hẹp dẫn thẳng đến chúng tôi. Tôi thấy mình làm dầm cầu nguyện là từng con sẽ rẽ vào phố Don Blanca chứ không phải vào tôi. Lúc này chúng đã ở đây. 6 con bò đực hung hăng và 10 con bò thiến to lớn xông thẳng vào tôi. Tôi thấy mình như sắp xỉu, nhưng đến phút cuối cùng, như mọi lần, chúng rẽ sang trái, chạy qua tôi chỉ cách gần 1 mét, rồi vào phố Don Blanca. Quá phấn khích không sao kiềm chế được, tôi dậm bước đuổi theo chúng để xem có chuyện gì xảy ra với Hall và hai chàng trai không. Nhưng tôi vừa chạy được mấy bước, một người Tây Ban Nha nhỏ nhắn đã túm lấy tay tôi, kéo vào trong đám đông, miệng hét. Ông ơi, còn một con khác. Trong cơn phấn khích, tôi đã không đếm đàn bò. Thực ra, tôi có cố cũng không đếm được, vì chúng trải qua tôi như những bóng mờ. Và đầu óc tôi rối tinh rối mù đến nỗi tôi không sao thấy rõ mà cũng chẳng đếm chính xác được. Và lúc này con cuối cùng bị tụt lại sau đàn đã chạy thình thịch đến gần, lao thẳng đến vị trí tôi vừa rời đi. Chẳng thèm để ý đến tôi và những người như tôi, nó phóng về phía trước, chỉ chăm chăm đuổi kịp các bạn. Tôi lại tiếp tục chạy và vì thế được chứng kiến khá gần những chuyện xảy ra ở chỗ rẽ vào phố Estafeta. Nhìn lướt qua tình hình, tôi nhẹ cả người thấy Cato đã nằm thu lu trong khe tường dưới tủ kính cửa hàng quần áo trẻ em, trong khi Joe ép sát vào rào chắn. Hearl vẫn an toàn giữa phố, nhưng vì đã đếm số bò chạy qua, anh biết còn một con nữa sắp tới và có thể sẽ nguy hiểm. Hét lên, nằm yên đấy với Cato và giữ nguyên như thế với Joe. Anh bước vài bước khôn ngoan để tự bảo vệ bản thân. Nhưng anh không thể biết được mình đang bước đến ngay trước mặt một thanh niên Pháp hoảng loạn, người mà theo như những diễn biến sau đó, hắn đã trải qua buổi sáng hãi hùng nhất trong đời. Khành khàng bước vào quảng trường tòa thị chính lúc 7 giờ kém 15. Anh chàng hoang hoang tuyên bố sẽ chạy với đàn bò mừng ngày Bastin. Và khi quả pháo thăng thiên được bắn lên, anh vui vẻ di chuyển xuống phố Dona Blanca. Nhưng khi đến phố Estafeta và nhìn dọc con đường dài đáng sợ, vốn là nơi thử thách bản lĩnh đàn ông ấy, anh hoàn toàn rụng rời và thét lên. Mình làm gì ở đây? Trong cơn hoảng loạn, anh cố chui qua rào chắn. Nhưng viên cảnh sát mà chúng tôi đã chứng kiến thi hành phận sự trước đó liền để anh trở lại đường đua. Sau đó, anh chạy lại chỗ rào chắn, nơi các cô gái đang ngồi. Nhưng rồi, lại bị viên cảnh sát thứ hai xô trở lại lòng đường. Hôn bay phách lạc, anh cuống cuồng lao đến chỗ thứ ba. Ở đó, anh lại tình cờ chạm trán một đại úy cảnh sát. Người này đấm vào mặt anh quát. Muốn chạy hả? Chạy đi. Vẫn sợ Estafeta, anh thanh niên quay về hướng tòa thị chính. Những đàn bò đã vòng qua góc phố và đang lao thẳng về phía anh. Anh thét lên kinh hoàng. Tôi phải làm gì? Hurl liền đẩy anh xuống đất, rồi hướng dẫn anh nằm thu mình sát tường một cửa hiệu. Anh thanh niên nằm run như cầy sấy ở đó, trong khi năm con bò đầu tiên ầm ầm lao qua, nện móng cồm cộp xuống mặt đường, không xa cái đầu đang bị che đi của anh. Khi chúng đã chạy qua, anh đứng dậy đi ra giữa đường, nhưng đúng lúc đó con bò cuối cùng xuất hiện. Anh bạn trẻ đứng sững như trời trồng. Những gì vừa xảy ra từ sáng tới giờ đã quá sức chịu đựng của anh. Hiểu được điều gì xảy ra, Hall một lần nữa đến giải cứu và đẩy anh lui về phía bức tường đằng sau, rồi đứng ngay đờ thành một tượng đài bất động nhỏ nhoi trong khi con bò lạc đàn lao qua. Đó là giây phút kịch tính. Tất cả những người được chứng kiến, trong đó có cả tôi, đều vỗ tay tán thưởng. Vì vậy đáng lẽ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Không ngờ khi định rẽ vào phố Estafeta, con bò lạc đàn ấy lại phóng quá nhanh và trượt chân ngã. Rồi xảy ra hai việc thay đổi cuộc chạy buổi sáng ấy. Lấy lại thăng bằng xong, con bò thành ra quay đầu sau. Và cuối cùng, khi nhìn suốt phố Estafeta, không thấy một bạn đồng hành nào, nó cuống lên, bắt đầu dương sừng quật túi bụi bất cứ thứ gì ở phía trước. Bằng một đòn quét sừng trái điên cuồng, nó giật vào rào chắn ngay dưới chân Monica, rồi lao sang bên kia đường, đúng nơi Cato vẫn nằm thu mình trong khe tường dưới tủ kính. Đầu gối co lên để bảo vệ bụng. Nếu anh bị bỏ hốc trong tư thế, cả người áp vào hai mặt phẳng cứng, vết thủng sẽ rất tệ hại, có thể còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy cặp sừng đang lao tới, Cato rú lên, nhưng cặp sừng lại không sọc xuống, vì đúng lúc quyết định ấy, Hurl đã nhảy đến trước mũi con bò, xua tay và phẩy tờ báo, bằng cách đó đánh lừa nó quên Cato đi. Hành động này thật phi thường, một trong những hành động quả cảm nhất trong những năm gần đây, và một thợ ảnh tin mắt ở tư thế sẵn sàng chờ biến cố khi chú bò đơn độc trượt ngã đã chớp được vẻ đẹp trọn vẹn của cảnh tượng ấy. Con vật đang điên tiết, cách Cato chừng chục phần. Cato nằm rúng gió ngoài phố. Hurl với hành động tự nguyện hy sinh thu hút con bò để nó quên đi người bị ngã mà hướng về phía anh. Và tấm ảnh nổi tiếng này còn cho thấy một chi tiết nữa. Phía sau Hurl là một người Pháp đang khiếp sợ, sắp túm lấy anh để sử dụng anh như một cái mọc. Đó là những gì đã xảy ra. Bình thường Hurl sẽ xoay người ra ngoài tầm với của con bò, và nó sẽ đổi hướng đúng vị trí để chạy xuôi xuống phố Estafeta mà không gây hại gì. Nhưng khi người Pháp kia túm lấy Hurl, thì anh không thể làm thế được. Bị siết chặt từ phía sau như một gọng kìm, anh không thể di chuyển khi con bò lao thẳng tới. Lúc này, tôi đang đứng đó cách hơn 3 mét, kinh hãi chứng kiến con vật cắm phập sừng phải vào bụng Hurl, rồi bổ thêm 2 nhát nữa, trong khi người Pháp kia giữ anh chặt cứng. Cuối cùng, một công nhân cầm cái xào thúc cho con bò chạy xuống phố Estafeta, không gây thêm rắc rối nữa. Tôi không phải là người đầu tiên đến chỗ Hurl khi anh đổ xuống lề đường, nhưng tôi ở trong số những người đầu tiên. Tôi chụp lấy một chân anh, thấy máu đã chảy thành dòng xuống đó. Nhưng hình ảnh cuối cùng của tôi về góc đường đáng sợ ấy là Cato đang đấm anh người Pháp thùng thục. Hai cảnh sát Tây Ban Nha kéo Cato đi, và rồi chính họ cũng bắt đầu đấm anh người Pháp kia còn dã man hơn. Chúng tôi chạy dọc phố Santo Domingo qua bà Vasca. Thế là bà Roque nhìn thấy chúng tôi khiêng Hall đến bệnh viện. Bà thét lên, rồi mấy anh thợ đốn gỗ chạy ra phố theo chúng tôi. Cổng quân y viện đã mở. Chúng tôi leo lên tầng trên đến phòng mổ. Tại đó các bác sĩ khám sơ qua vết thương ở bụng anh và nói: rất sâu. Giờ họ nhìn thấy vết sẹo ở ngực do chính họ khâu. Một bác sĩ phẫu thuật luôn tay vào quần Hall sờ vết sẹo ở mông. À, El Americano. Ông ấy sẽ không sao đâu. Người này biết rõ cách tự vệ mà. Rồi họ bắt tay vào việc phẫu thuật. Ra đến phố, tôi thấy ba cô gái đã chờ bên ngoài cổng bệnh viện. Mặt Monica tái mét, môi Gretchen mím chặt, còn Brita thì thổn thức. Tôi đến gần cô theo bản năng và cô áp má vào ngực tôi. Cháu yêu ông ấy vô cùng. Cô thì thầm. Anh ấy sẽ sống. Thật không? Ba cô gái hỏi. Người khác thì có thể không, nhưng anh ấy sẽ sống. Chúng tôi đang đứng đó thì Joe và Cato lên đến nơi. Ông ấy đã hy sinh thân mình để cứu tôi. Cato lẩm bẩm luôn miệng. Đúng là anh ấy đã làm thế. Tôi gắt. Cậu đừng bao giờ quên những lời ấy. Thật đáng xem, Joe nói. Một người đàn ông và một tờ báo. Anh bạn Pháp ấy đẹp trai đấy chứ, phải không? Monica hỏi. Anh chỉ muốn giết chết hắn. Cato đáp. Chú phay banh. Rita thì thầm. Cháu muốn đến nhà thờ. Vậy là tất cả chúng tôi rời bệnh viện lên đồi, đến nhà thờ Santo Domingo. Chúng tôi đẩy cửa, đi xuống hai nhịp cầu thang, tới gian giữa giáo đường, nơi lễ Misa buổi sớm vừa bắt đầu. Nhưng chưa kịp ngồi, thì một người đưa tin của bệnh viện đã chạy tới mời linh mục. Lạy Chúa tôi! Rita thổn thức, trong khi tôi đến chỗ người đưa tin hỏi thăm tin tức. Anh này nói. Phòng xa, vết thương ở bụng mà, ông biết đấy. Tôi quay lại chỗ Rita thông báo. Chỉ phòng xa, giờ chúng ta sẽ ngồi đây cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Và cả Cato cũng cầu nguyện. Ngày hôm đó thật thảm đạm. Chúng tôi không nhận được thông tin gì của bệnh viện. Đến tận trưa mới có một linh mục tới bà Vasca báo là tôi có thể gặp Hall. Có vẻ như anh đã đỡ hơn sau khi được phẫu thuật. Tôi vội vã xuống phố, theo sau là nhóm bạn trẻ. Nhưng đến cổng quân y viện, họ bị một viên chức mặc áo trắng ngăn lại. Tôi được một người dẫn đường lên tầng 2, mặc dù không cần phải thế, vì trước kia tôi đã đến vài lần. Ngồi tựa trên giường là Harvey Hall, khuôn mặt trắng bạch nhưng đang mỉm cười. Vết kim châm thôi mà. Anh đùa. Bác sĩ điều trị báo. Không sốc, không biến chứng. Một người lạ thường. Nhưng tất nhiên những vết sẹo khác đã cho thấy điều đó rồi. Nó hút anh ở chỗ nào? Tôi hỏi Hall. Ở bụng. Nhưng phần không nguy hiểm. Rất ý tứ đấy chứ. Màn cứu người của anh cũng khá đấy. Anh chàng Pháp ấy cũng dễ thương, phải không? Cato muốn giết chết anh chàng. Cậu ấy muốn gặp anh, rất muốn. Ông nói với Gretchen là tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhé. Khi tôi giải thích yêu cầu này, ông bác sĩ gật đầu. Vì vậy, tôi nhờ người hướng dẫn xuống tìm Gretchen. Và khi cô tới, nhợt nhạt và căng thẳng, Hall cười trêu cô. Sao lại sầu não thế kia? Anh hỏi. Có thể ông không biết, ông Hall, nhưng chuyện xảy ra ngay dưới chân tôi. Tôi hận tên Pháp ấy quá. Chuyện tôi muốn nói với cô là hãy bắt con tàu ở Barcelona đó. Ông Hall, chúng tôi không thể rời khỏi đây trong khi ông... Tôi ra lệnh cho cô đấy. Hãy bắt con tàu đó. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định. Gretchen, con tàu ấy rất quan trọng. Ông mới quan trọng. Nhưng con tàu đó quan trọng với nhiều người. Ông có cho rằng Kato sẽ ra đi nếu ông chưa được khỏe không? Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là Kato đắm bên tràng Pháp. Đó là thị thực xuất cảnh của cậu ấy. Anh nhắm mắt lại khẽ nói. Ông khuyên cô ấy đi, ông phải bành. Tôi lên tiếng. Hall nói phải đấy, anh ấy sẽ sống. Không có lý do gì để phá vỡ kế hoạch của mọi người. Rồi Hall nói thêm. Còn một việc nữa, Gretchen. Clive là gã ngốc. Cô có thể gặp được người tốt hơn. Cô đỏ mặt định nói gì đó. Và tôi có thể thấy mắt cô rơm rớm. Chắc hẳn bản năng của cô mách bảo khóc trước mặt một người bị thương thế này là không phải phép. Vì vậy cô không nói gì mà chỉ cúi xuống giường hôn anh. Sau đó cô quay đi và rời khỏi phòng. Một lúc sau có tiếng xô đẩy ở ngoài cửa và Kato xông vào. Người hướng dẫn chạy theo cố túm lấy anh. Nhưng bác sĩ nói không sao. Kato lại bên giường ngập ngừng nói. Ông nằm ở đây không phải tôi. Tôi muốn ông biết rằng. Chàng trai ơi, tôi đã nói là khi anh chạy với đàn bò, việc gì cũng có thể xảy ra. Điều tôi muốn nói là cha tôi, suốt cuộc đời ông ấy chưa từng hành động như một người đàn ông. Có lẽ nếu ông ấy... Có lẽ người da đen các bạn phải chạy với những đàn bò hung bạo hơn. Hai kẻ xung khắc ấy im lặng nhìn nhau. Rồi Kato nói. Những con bò mà tôi chạy cùng ông Howard có sừng to như chiếc giường này. Bao giờ mà trông chúng chẳng có vẻ to. Bao giờ cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên ông đã liều mạng để cứu tôi. Ai tính toán làm gì cơ chứ? Hall hỏi. Và Kato rời khỏi phòng. Hall chỉ làm ra vẻ khỏe thế, chứ anh đã mất một lượng máu đáng kể. Nên Kato vừa đi khỏi, anh liền ngả lưng xuống gối. Vết thương có nặng lắm không? Tôi hỏi. Không, anh cảm thấy mình mắc kẹt trong vòng tay chắc khỏe ấy. Anh chàng Pháp đáng thương sợ chết khiếp và hoàn toàn mất trí. Tôi còn làm được gì? Tôi nhớ đã cảm thấy hài lòng vì con bò đó sẽ không hút Kato. Lúc ấy đang dán mình vào tường. Tôi nhớ đang nghĩ con bò nên tấn công tôi thì tốt hơn cho nó hơn nhiều. Vì đằng sau tôi vẫn còn có người. Họ sẽ giãn ra một chút khi sừng bò lao đến. Và mọi việc đã xảy ra đúng như vậy. Nhìn cảnh tượng ấy thật lạ thường, tôi nói. Nhìn tôi còn ngồi đây mới thật lạ thường, Hall đáp. Bác sĩ ra hiệu cho tôi nên đi thì hơn. Nhưng tôi vừa ra đến cửa, Hall lại nói. Phải đảm bảo cho các bạn trẻ lên con tàu đó nhé. Ngoài cổng, Brita đang hỏi xem cô có được lên không. Nhưng người gác bảo không được thêm. Thế là chúng tôi đánh quay lại quảng trường. Và đến đó thì bị các khách quen vây quanh đòi nghe tình hình tức thời. Cô gái Đức chúng tôi gặp đêm đầu tiên nói. Người ta bảo với chúng tôi là linh mục đã được mời đến và ông ấy chết rồi. Anh ấy đang ngồi trên giường cười nói cái kìa. Tôi nói. Ông đã xem ảnh chưa? Cô hỏi. Ngạc nhiên thấy ảnh được rửa sớm thế. Brita giục chúng tôi đến hiệu ảnh. Và ở đó, chúng tôi được xem một loạt hình liên hoàn cho thấy cảnh con bò trượt ngã. Cảnh nó quay lại là về phía tòa thị chính và cảnh Hall bị hút. Nhưng tấm ảnh khắc sâu trong tâm trí tất cả những người đã chứng kiến vụ tai nạn là cảnh Harvey Hall, tờ báo trong tay, đang khích động con bò ở khoảng cách có lẽ gần 2 mét. Đó là bức chân dung về lòng dũng cảm và sự khoan dung của một con người đơn độc đang làm những gì cần làm. Các bạn trẻ ngồi trong nắng, bàn xem họ có nên bỏ trận đấu buổi chiều và hủy kế hoạch đi Mozambique vì nể trọng Hall không. Nhưng tôi khuyên họ. Điều cốt lõi của Pamplona là người ta chạy với đàn bò vào buổi sáng, xem chúng đấu vào buổi chiều. Và nếu các bác sĩ bệnh viện đó không trông coi cẩn thận, không chừng chiều nay, các bạn sẽ thấy Harvey Hall ngồi cạnh tôi xem đấu bò đấy. Trước đây, anh ấy đã làm như vậy. 2 giờ chiều, chúng tôi quay về Bavaska, Anbosar, để tỏ lòng kính mến Hall. Và sau bữa trưa, Brita lại đến bệnh viện. Nhưng một lần nữa, cô không được vào. Tôi kiên quyết bảo các bạn trẻ sắp xếp đồ đạc lên chiếc bóp tóp màu vàng để có thể rời đi ngay sau trận đấu. Đường đến Barcelona khá xa và vất vả. Vì vậy nếu các bạn không muốn nhỡ tàu thì phải bắt tay vào việc đi. Mắt Brita ngấn lệ trong lúc cô xếp đồ vào chiếc túi dài có dây rút. Xong tôi cam đoan với cô là Hall sẽ khỏi và cô có thể viết thư cho anh theo địa chỉ bệnh viện quân đội. Nhưng sau đó, lúc ở trường đấu, nhìn ra phía sau, nơi các bạn trẻ đang ngồi, tôi thấy Brita không đến xem đấu bò. Trong thời gian giải lao, tôi đến chỗ họ hỏi xem Brita đi đâu. Monica cho biết, bạn ấy muốn từ biệt ông Hall. Bạn ấy sẽ đợi chúng cháu tại nơi đỗ xe. Clive đang ngồi ở chỗ của cô. Khi trận đấu kết thúc, trận đấu gay go cuối cùng của năm và các ban nhạc đã tập trung dưới sân chuẩn bị cho cuộc diễu hành lần cuối xuyên thành phố. Nhóm bạn trẻ vội len qua đám đông đến chỗ chiếc bóp top. Brita đã đứng sẵn ở đó, cái túi dài bằng len của cô đặt trên hè. Tôi không thể đi cùng các bạn được, cô nói. Và điều làm tôi kinh ngạc là tất cả mọi người chấp nhận quyết định đó như chuyện bình thường. Hòm lưu thư Lorenzo Marquez. Rachel dặn, cho chúng tớ biết tình hình ông ấy nhé. Cato bắt tay Brita và nói, anh sẽ gặp em ở Hoa Kỳ hay Na Uy hay một nơi nào đó. Tạm biệt chú phái banh. Họ hét lên và chiếc bóp tóp hướng về phía bờ biển, trong khi một vầng mặt trời khổng lồ vẫn còn đỏ rực đằng tây. Brita và tôi đi về phía quảng trường trung tâm. Tôi đề nghị xách túi hộ cô, nhưng gì thì gì cô cũng không chịu. Qua một vài khối, chúng tôi bị kẹt giữa một đám người đang tìm cách diễu hành cùng các ban nhạc trong đêm đặc biệt này. Trong lúc len lách để tự giải vây, chúng tôi lại lọt vào một đám đông hỗn loạn theo sau một trong những ban nhạc ầm ĩ nhất và bị cuốn đi hơn một khối nhà nữa mà không sao thoát ra được. Tiếng ồn rất kinh khủng như thôi miên, màn kết thúc huy hoàng của một lễ hội. Và trong một thoáng, Brita tạm quên mối lo lắng cho tương lai của bản thân cô cũng như của Hall và thả lòng mình. Rồi đột nhiên, theo một hiệu lệnh phát ra chẳng từ đâu khác ngoài trái tim những người đang chào tạm biệt một tuần lễ vui chơi thoải mái, nhạc ngừng lại, các ca sĩ im bặt, tiếng ồn lắng dần, cả tiếng xì xào trong đám đông cũng tắt. Mọi người trên phố đều quỳ xuống và bắt đầu dập trán xuống đá lát đường. Trong không khí im lặng, bỗng vang lên giọng của một người, rồi nhiều người, cùng bài hát truyền thống dành cho giây phút long trọng này. Khổ thân ta, buồn xiết bao. Bây giờ thì lễ hội San Fermín kết thúc rồi, tội nghiệp ta chưa? Bị những người xung quanh đẩy nằm sấp xuống, Brita đưa mắt nhìn tôi đang nằm trên đá lát. Và tôi nhận thấy nét mặt cô bị kinh nghiệm bất ngờ này làm cho rạng rỡ hẳn lên. Nỗi buồn đang bước đi khắp đường phố và hiện hình rõ rệt. Nỗi buồn của cô là một phần của nó. Mắt cô ngấn lệ và cô vội áp bàn tay vào miệng. Cô quay đi, dập trán xuống đá lát đường. Rồi vẫn theo một hiệu lệnh vô hình, các ban nhạc đồng loạt tấu lên những giai điệu rộn rã. Hàng nghìn người đang nằm úp liên bật dậy. Tiếng ồn chối tai lại tiếp tục ầm ĩ hơn cả lúc trước. Khi chúng tôi đã phải trải qua ba vòng than vãn và reo hò, tôi cầm túi của Brita bảo cô, cô nên diễu hành cùng với đám người than khóc kia. Và cô làm vậy. Gần nửa đêm, đang kéo lê cái túi của cô về Bavaska, tôi tình cờ nhìn thấy đoàn diễu hành đi qua một phố hẹp, và trong đó có Brita vẫn rạp người dập đầu xuống đá lát đường. Tôi chợt hiểu cô làm vậy không phải vì buồn bã do lễ hội San Fermín sắp kết thúc, mà vì một nỗi khổ đau khôn nguôi thỉnh thoảng vẫn bao trùm lên những người trẻ tuổi khi họ bất ngờ đối diện với cái chết, hoặc khi ảo tưởng tan vỡ, hoặc khi họ thoáng nghĩ đến những năm tháng chán ngắt trước mắt. Cô không trông thấy tôi, mà hình như cũng không để ý đến những người đang vừa đi vừa than vãn bên cạnh mình. Cô như một bóng ma, đôi mắt vô hồn, đi qua những đường phố thân thương đã mang lại cho cô biết bao niềm vui. 2 giờ sáng, khi đoàn diễu hành Vẫn còn 4 tiếng nữa mới đến bình minh. Brita bỏ họ lại và đến bà Vaska. Tìm thấy tôi đang ngồi cùng mấy người thợ đốn gỗ. Chú phải bành, chú phải đưa cháu đến bệnh viện ngay bây giờ. Vào giờ này ư? Cứ nói với họ cháu là vợ ông ấy vừa từ Madrid tới. Tôi đi cùng cô qua con đường tối đen tới quân y viện, nói với người gác cổng đang ngái ngủ. Đây là vợ người Mỹ bị thương. Ông bảo bà ấy sáng ra hãy đến. Nhưng cô ấy vừa mới từ Madrid tới. Thái độ khó chịu, người đàn ông trong chiếc áo choàng trắng nói. Được rồi, nếu là vợ ông ấy thì tôi sẽ lên báo. Ra hiệu cho chúng tôi chờ, anh định lên gác. Nhưng tôi đã chặn trước bằng cách túm lấy tay Brita dẫn đi. Khi chúng tôi tới cửa phòng Hall, người gác ngó xem anh có ngủ không. Nhưng Hall đang thức. Vì vậy tôi mở rộng cửa đẩy Brita vào. Vợ anh đến đấy, tôi nói. Thế là người gác bỏ đi. Tôi định tránh đi, nhưng cả Brita lẫn Hall đều muốn tôi ở lại. Cuộc nói chuyện của họ khá lạ lùng, và nếu không được nghe tận tai, tôi không tin nổi nếu có bất kỳ ai khác kể lại. Brita lại gần giường và nắm hai tay Hall. Chúng em đã cầu nguyện cho ông ở ngôi nhà thờ nền trũng ấy, cô nói. Tôi đã bảo các bạn phải đi cho kịp con tàu đó cơ mà. Các bạn khác sẽ đi. Cô cũng nên đi. Ông Hall, em đã cùng đoàn diễu hành đi theo các ban nhạc. Khổ thân ta, khổ thân ta. Họ than như vậy. Khổ thân ông Hall, em thì là hát thầm như vậy. Tôi có sao đâu. Không, ông có sao đấy. Ông là người bất hạnh và cô đơn. Thật kỳ cục. Một người tuổi ông... Những cuộc tình một đêm rẻ tiền với các nữ sinh viên. Cô ấy còn lớn tuổi hơn cô. Hall biện bạch. Và khi năm tháng đi qua, ông sẽ còn bất hạnh và cô đơn hơn nữa. Ông Hall, em muốn ông cưới em. Hall há hốc miệng kinh ngạc. Và tôi đã lo anh phát bệnh gì đó. Nhưng chỉ là vì anh sững sờ nghe cô nói vậy. Tất cả những gì anh có thể làm được là nhắc lại. Tôi đã bảo các bạn phải đi cho kịp con tàu đó cơ mà. Em chẳng lên con tàu nào cả, ông Hall. Em sẽ ở lại đây với ông. Và ngay sau khi được trở lại bình thường, ông sẽ cưới em. Thật điên rồ. Hall nói dứt khoát. Em không thể sống một cuộc đời cô độc, và ông cũng vậy. Khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hall, Brita dịu dàng nói thêm. Em có thể đi làm, ông Hall. Em có thể kiếm tiền phụ giúp chi tiêu cho hai chúng ta, nếu đó là việc ông lo lắng. Hall nhắm mắt lại. Anh không có gì để nói. Brita thấy anh cau mày và đoán là anh đang đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì vậy cô nói. Em sẽ không bỏ ông đâu, ông Hall. Em sẽ đi theo ông. Dù là tới Ratmalana. Cô ngập ngừng, rồi nhìn tôi cầu khẩn. Ratmalana ở đâu, chú Phai Banh? Một sân bay ở đâu đó. Ở đâu hả, ông Hall? Ceylon. Con chữ dường như nổ tung trong căn phòng. Brita bắt đầu run rẩy, đặt một bàn tay lên trán như để trấn tĩnh bản thân. Nhưng cô không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào mắt Hall cho đến khi mắt cô đẫm lệ. Rồi cô quay đi và hướng về một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh trang trí trên tường, cô nói nhỏ. Cha em cả đời ao ước được đến Ceylon. Cha mua mọi cuốn sách về hòn đảo đó. Cha em là một người rất tốt. Ông rất dũng cảm khi quân Đức xâm chiếm đất nước em. Cha em cũng như ông Hall, một anh hùng thực sự. Nhưng cha không bao giờ được tới Ceylon. Em sẽ đi với ông đến đó, ông Hall, dù ông có muốn em làm vợ ông hay không. Nói rồi, cô lại gần giường và hôn anh. Chúc ông sớm bình phục, cô nói và rời khỏi phòng. Hall bối rối nhìn tôi, rồi quệt má nói. Có vẻ như tất cả những gì anh phải làm để được các cô gái xinh đẹp hôn là nhận một cái sừng bò dài cả găng tay vào bụng. Cô ấy nói thật đấy, tôi nói. Cố làm rõ những gì Brita vừa nói, anh đưa ra lời bình luận thông lệ. Giống như cảnh Sydney Hoa Show chăm sóc Spencer Tracy, Cô ấy cũng là người Scandinavia đấy. Tôi không hiểu gì cả, thế là anh lầu bầu. Khi họ trốn tránh bọn Đức Quốc xã ấy. Người gác cổng tiễn Morita và tôi, anh ta nói. Chồng bà sẽ khỏe lại. Chúng tôi đi ngược lên phố Santo Domingo. Morita nắm tay tôi cầu xin. Mai chú hãy nói với ông ấy, nhân danh chú, là cháu sẽ không thành gánh nặng tài chính cho ông ấy đâu. Cháu có thể đánh máy, chú biết rồi mà. Tôi gợi ý. Morita, tốt hơn chúng ta hãy về ăn một ít bô trà, nếu bếp vẫn còn đỏ lửa. Thế là chúng tôi đi vào quán, nơi góc nhà, một vài người đang hát những bài ca xứ Navarra, cổ xứ buồn thảm. Và tôi hỏi xin Rake một ít bô trà. Nhưng khi món đó được dọn lên thì nguội ngắt vì bếp đã ủ. Cô có quyền được biết một điều về họ. Tôi nói. Anh ấy không cần tiền, dù cô có thể kiếm được nghề phụ. Anh ấy nhận lương rất cao, cộng với nhiều khoản thu nhập thêm như lương công nhật, tiền công mạo hiểm, leo lên tháp trong bão tố. Và một số món thưởng vì đã chịu đựng gian khổ ở một nơi như Ceylon. Cô đoán xem anh ấy kiếm được tổng cộng bao nhiêu một năm? Cô nói cô không thể đoán một cách thông minh được. Nhưng khi tôi gặng hỏi, cô bèn ước chừng. Có lẽ cỡ 6.000 đô la. Hơn 39.000 đô la. Ý chú là mỗi năm? Con năm còn nhiều hơn, không bao giờ dưới con số đó. Tôi biết vì tôi giữ tiền tiết kiệm cho anh ấy. Và cô cho là anh ấy đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Một lần nữa cô lại không muốn đoán, vì vậy tôi nói. Gần 1.000.000 đô la. Chú không định nói là đô la Mỹ đấy chứ? Khi thấy tôi gật đầu, cô nhìn chằm chằm xuống bàn rồi nói nhỏ. Là 1.000.000 phú, 1.000.000 đô la, thế mà sống khổ cực như vậy. Lúc đó cô không nói thêm gì nữa. Nhưng khi các ca sĩ tạm dừng, chúng tôi vẫn nghe thấy các ban nhạc còn chơi ở phía xa xa, lúc 4 giờ sáng, và cô bảo tôi. Chú phải bành, đêm nay cháu cô đơn đến nỗi sẽ nhảy qua cửa sổ nếu cứ cố ngủ. Cháu sẽ lại tham gia đoàn diễu hành. Tôi đưa cô trở lại tòa thị chính. Ở đó tôi nhìn thấy cô sụp xuống sau một trong những ban nhạc đang chơi rất ồn ào. Khi tiếng nhạc ngừng, Rita buông mình xuống đất và bắt đầu dập đầu vào đá. Tôi để cô ở lại đó. Ngày 15 tháng 7, Pamplona như địa ngục. Cảm giác bức bối khó chịu bắt đầu lúc 5 rưỡi sáng, khi không còn một sistulari nào thổi sáo hay chơi kèn cockney. 7 giờ, không quả pháo thăng thiên nào nổ, và trong các quán cà phê chẳng có ca sĩ nào. Với một tốc độ dường như bất khả, thành phố công nghiệp xóa sạch mọi vết tích ăn chơi hôm trước, và các cửa hàng lại mở theo giờ thường lệ. Các rào chắn bằng gỗ mà phía sau hàng nghìn người từng đứng xem bỏ chạy đã được trở vào kho chờ năm sau. Các hố chôn cột trên phố được chèn gỗ và lấp cát. Quảng trường trung tâm không còn cảnh chuẩn bị bắn pháo hoa. Màn trướng trên sân khấu đã được gỡ hết. Lúc này xe cộ đã lưu thông bình thường. Estafeta đã lăn xuống thành một con phố buôn bán nhỏ, và Telefonos lại là nơi để người ta gọi điện thoại, chứ không phải hiện trường của lòng can đảm do adrenaline gây nên. Lúc trưa Bavaska chỉ có 4 khách, tính cả Brita và tôi. Thành phố này hiu quạnh đến không sao chịu nổi. Cô phàn nàn sau khi từ bệnh viện về và bị người gác mới không cho vào. Cô đã nhớ các bạn rồi à? Cháu muốn nghe chỉ một lần nữa thôi, tiếng Anh Clive và các đĩa hát của anh ấy, như ban nhạc Octopus chơi một điệu hay chẳng hạn. Cô sẽ làm gì? Cháu không biết, nhưng cháu sẽ không rời ông Hồ. Nếu định lấy anh ấy, cô có nên gọi anh ấy là Harvey không? Ông ấy sợ cưới vợ. Cô nghĩ mình có thể thay đổi được điều đó. Việc ấy không quan trọng. Cháu sẽ đi salon với ông ấy. Cháu phải đi. Chúng tôi chuyện trò như vậy suốt bữa trưa, và bà Rake đến hóc tường của chúng tôi để thông báo món hầm được nấu từ thịt con bò đã hút khô. Tôi hỏi làm sao bà biết, nhưng bà chỉ cười. Brita hỏi, bà đã xem ảnh chưa? Bà Rake liền chỉ cái bảng cạnh quầy rượu. Ở đó có 4 tấm đã được đóng khung. Mọi người đều bất ngờ về hành động dũng cảm của Hall. Bà Rake nói: họ nghĩ anh ấy đã làm gì trong những năm qua chứ? Bà thở dài và quay lại quầy rượu. 3 giờ chiều, tôi lại đến bệnh viện và nhận thấy Hall đang vô cùng bối rối vì cuộc viếng thăm của Brita đêm trước. Cô gái Na Uy ấy rõ là điên. Nhưng anh lại thích như vậy. Tôi đang nhầm tính đây. Tôi có thể kể tên 40 cô gái đã lấy chồng già. Nhưng trong đám đàn ông đó, chẳng có ông nào nghèo khổ cả. Cô ấy thì lại tưởng anh nghèo. Anh nghe cô ấy đề nghị đi làm rồi đấy. Diễn thế thôi, diễn thế thôi. Tôi biết làm gì khi giao du với đám bụi đời ấy chứ? Dùng từ sai rồi. Ông nghĩ là từ gì đây? Tôi không biết. Những thanh niên đặc biệt, anh nghĩ thế nào? Còn Clive, anh ấy rất khá đấy. Có lẽ anh ấy là người khá nhất bọn. Gretchen cũng nghĩ thế. Ông có biết hai người ngủ với nhau không? Như có người đã nói, ai lưu thành tích chưa? Bụng anh sao rồi? Không sao, 1-2 ngày nữa là tôi sẽ ra viện. Bác sĩ ở đây đúng là không thể tin nổi. Anh cho tôi xem cái bụng quanh bằng và vui vẻ vỗ vào đó. Tôi cau mày. Bao giờ chúng ta có thể đi Madrid? Tôi hỏi. Ngày kia, ông lái xe. Rita cũng là một tài xế cứng tay đấy. Tôi gợi ý. Giữ cô ấy tránh xa đi. Cô ấy mới 18, còn tôi thì đã 43. Cô ấy còn yêu anh nữa. Cả đêm đau khổ lang thang khắp các phố đấy. Đêm qua thì có đến hàng nghìn người lang thang ngoài phố. Harvey, cô gái này sẽ đi salon với anh, dù anh có đồng ý hay không. Tôi sẽ mua cho cô ấy một cái quán ở Torremolinos. Cô ấy biết một điều mà tôi cũng biết, Harvey. Anh cần cô ấy. Thời nay, con gái lại đi cầu hôn. Lớp người mới là thế đấy. Tôi không ưa lớp người mới, và tôi không muốn cô ấy có mặt trong xe. Cho cô ấy lên tàu về đi. Harvey, cô ấy đã đúng về một chuyện. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu gạt bỏ cô ấy, thì rồi anh sẽ thành ông già khó tính, khó nết, cô độc đấy. Hình như vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn những gì anh để lộ ra bên ngoài, vì tôi thấy anh hít vào thật sâu. Tôi rời đi, và nhá nhem tối Brita đến phòng tôi rủ. Chú có đi dạo với cháu không? Thế là hai chúng tôi bắt đầu chuyến đi dài khắp Pamplona. Chúng tôi đi dọc con đường lớn, qua khách sạn ông Menkov đã ở trọ, giờ còn rất nhiều phòng trống, ra ga tàu hỏa nằm ở vùng nông thôn. Cháu cho rằng ông ấy muốn cháu rời khỏi đây bằng tàu hỏa. Cô nói với giọng trầm biếm. Sao cô biết tôi đã gặp anh ấy? Cháu theo dõi bệnh viện mà. Cô chưa thuyết phục được anh ấy đâu. Cháu sẽ làm được. Chúng tôi quay về qua những con đường nhỏ dọc bên kia sông và đến một khu yên tĩnh nơi nhốt lũ bò mới. Và trong lúc nhìn bãi quầy trống trơn, Rita nói: cháu hiểu vì sao đàn ông lại muốn chạy cùng với đàn bò. Cháu mà là đàn ông thì cũng sẽ chạy. Cháu hài lòng thấy có nhiều người Scandinavia xuống đường như vậy. Đi qua cây cầu phủ dây thường xuân mà đàn bò phải chạy qua để vào bãi quầy, chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng âm âm tưởng tượng. Trong bóng tối, chúng tôi có thể thấy những hình bóng đầy sức sống từng thách thức con người thuở bình minh của lịch sử. Rita nói: nơi này hưu quạnh đến nỗi con tim có thể tan nát như một cành khô. Trời đất, làm sao ông ấy có thể trở lại đây hết năm này sang năm khác chứ? Không cần giải thích đâu, cháu hiểu mà. Đây là nơi nâng cao thể diện tại con phố dốc đứng này. Lúc này chúng tôi đang đứng ở chân dốc Santo Domingo và nhìn vào con hẻm tối om. Cô có thể mường tượng đàn bò nhìn thấy những gì khi chúng nhảy vọt ra xa sau quả pháo thăng thiên buổi sáng. Đây là hai bên tường chắn giữ chúng. Đây là bờ dốc mà cảnh sát thoát lên vào phút chót. Đây là vị trí mà Harvey Hall đã đứng để chờ lao xuống dốc đón đầu đối thủ. Trong bóng đêm, cô có thể thấy anh chạy, thấy đúng vị trí anh xoay người, rồi dũng cảm lao ngược lên dốc. Cô thử đặt mình vào vị trí con bò và chĩa sừng lao về phía anh. Cô ngừng lại và thầm thì ba câu trong bài hát Clive đã sáng tác cho ban nhạc Octopus. Tuổi đời dường như là một phần của lòng dũng cảm, nhưng chẳng thuộc phần nguồn gốc sinh ra. Cha ta còn nhát gan hơn ta nhiều lắm. Lúc này chúng tôi đã tới đoạn đường hẹp nhất và Brita quan sát kỹ hai bên bờ tường, hướng lũ bò chật sang bên trái. Cô sờ mặt tường, hít người, rồi nhìn về phía trước, nơi bà Vaska hắt ánh sáng nhàn nhạt do con phố vắng hoe. Và chúng ta đã tới bệnh viện đây rồi, nơi vòng tròn khép lại. Brita nói khẽ. Đêm qua, cháu rất cô đơn và chỉ nghĩ đến bản thân. Cháu càng thấy mình phải thoát khỏi Tromso bằng bất cứ giá nào. Cháu hoảng sợ khi ông ấy nói lên từ Ceylon. Nó làm cháu đau đớn. Cô che mặt và lẩm bẩm. Đêm nay, cháu cô đơn đến không chịu nổi. Ơn Chúa, chú thật tử tế đã đi dạo với cháu. Nhưng đêm nay, cháu buồn vì người khác, vì loài người, tất cả chúng ta. Vì chú ngày càng già và quan sát những người trẻ hơn xuất hiện với những quan niệm khác. Vì ông Hồ sợ tất cả mọi thứ trừ lũ bò. Vì ông ấy ghét Cato và Clive. Và vì họ có thể cứu ông ấy. Cô quệt nước mắt và nói tiếp. Bây giờ chú phải đưa cháu vào bệnh viện một lần nữa. Tôi nhẹ cả người khi nhìn thấy người lính gác tôi quen. Tôi nói với anh rằng Senora đã trở lại và anh cho chúng tôi vào. Trong lúc lên cầu thang, tôi thấy Brita rất căng thẳng, nhưng tôi khó mà đoán được cô định làm gì. Khi chúng tôi vào phòng, cô đặt tôi xuống ghế và không nói một lời, cô hết dép đi, bắt đầu cởi váy áo cho đến khi hoàn toàn trần truồng. Rồi cô bước đến bên giường và nói: Ông Hall, ông là người bị tổn thương sâu sắc. Em có mặt ở đây để chăm sóc ông. Sững sờ trước sắc đẹp và sự bạo dạn của cô, Hall đặt tay lên chỗ vết thương bằng kính. Nhưng cô vừa kéo chăn xuống vừa nói: Em không muốn nói đến vết thương này, ông Hall. Ý em là vết thương khủng khiếp trong trái tim ông cơ. Đặt tay lên ngực anh, cô nói tiếp: Vết thương này em sẽ chữa cho ông. Cô hôn lên môi anh, nằm xuống cạnh anh, kéo chăn lên và ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần thứ 3 của chương 10 Pamplona, nằm trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.